gió chiều cứ hắt hiu nghe buồn thiu, cánh cò trắng âu thơ bay về đâu mà chẳng thấy ghé qua ruộng đồng để chạy đi.